Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 183, chương 182 đặt vững về sau thắng cục. Công phá, Long Chi ma nữ, thành bảo, Rama lời nói, nhường ở đây một đám servant nhóm dồn dập mừng rỡ, liền rồ đều như là rốt cục phản ứng lại, nhìn về phía Rama. Chịu lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng, nếu chiến lực đã tụ tập hoàn tất, vì để tránh cho địch quân lại lợi dụng, Holy Grail, làm ra chuyện gì, càng vì hơn tận lực kết thúc phát sinh ở Pháp Quốc trà đạp. Chúng ta đều hẳn là nắm chặt thời gian, đem Orleans cho công phá, đây là Rama ý nghĩ, chỉ là, so với địch quân, chúng ta chiến lược vẫn như cũ có chút không đủ. Đây là một cái không thể coi nhẹ vấn đề. Rama nói tới điểm này, nhường một đám servant nhóm nhíu mày. Cái này đích xác là một vấn đề. Dù cho gia nhập Jin, Marie, Amethyst, Elizabeth cùng Kiyohime hết thảy 5 kỵ servant, lại thêm Masu, bên này đã có dòng giã 6 kỵ servant chiến lược. Đặt ở chỉ có thất kỵ servant xuất hiện The Holy Grail War bên trong đã thuộc về phạm quy bên trong. Phạm quy, có thể địch người lại càng thêm mạnh mẽ. Bao quát Hắc Jin ở bên trong. Địch quân có dòng giã thất kỵ servant. Hàng trăm hàng ngàn song túc phi long cùng với chân chính long chủng. Chiến lược đầy đủ áp đảo bên này phía trên. Tuy nói, bên này còn có rồ xuất lính Pháp Quốc quân. Có thể Pháp Quốc quân sớm đã tại lần trước Orléans cuộc chiến bên trong tổn thất nhiều hơn phân. Nửa, lại chẳng qua là một đám người bình thường tạo thành binh sĩ. Dùng chiến lược mà nói, căn bản là rất khó mong đợi. Lại thêm, Rama không có quên, phía sau màn hắc thủ còn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Cho nên, hiện tại dù cho gia nhập không ít chiến lược, vẫn như cũ là địch nhân chiếm thượng phong. Dĩ nhiên, này chỉ là cơ bản nhất chiến lược tính toán. Số lượng cũng không thể đại biểu hết thảy. Rama tăng thêm một câu như vậy. Nếu như bên này có cực kỳ cường đại đỉnh cấp servant, cái kia coi như nhất kỵ đương thiên. Ngăn lại địch quân 3-4 kỵ servant cũng không có chút nào kỳ quái. Tỉ như Phu Kỳ thành phố dị điểm bên trong Arthur. Vương, lấy năng lực, nếu như tại đây cái dị điểm bên trong hiện giới, cũng đứng tại Rama bên này thoại, vậy ít nhất có khả năng ngăn lại địch quân mấy kỵ servant. Đáng tiếc, bên này cũng không có đủ để so sánh Arthur Vương servant. Rama sớm đã dùng Master quyền hạn cẩn thận quan sát qua bên này servant năng lực. Tạm thời không đề cập tới Masu, liền nói những người còn lại. Chiến lược chính là cao thấp không đều. Marie có thể được xưng tụng là nhất lưu servant, lại khó mà được xưng tụng là đỉnh cấp. Amethyst có thể dùng âm nhạc làm môi giới sử dụng ma thuật, nhưng cũng rất khó nói có thể bì kịp được địch quân caster. Elizabeth cũng là ngoài ý muốn có được tương đương thực lực. Đoán chừng có thể bì kịp được Fuyuki thành phố Archer cùng caster bất kỳ người nào. Có thể mục tiêu của nàng nếu là địch quân Assassin. Cái kia địch quân Assassin chiến lược rất có thể cùng hắn địch nổi. Thậm chí tại trên của hắn, Kiyohime, cái kia năng lực giá trị càng là cơ hồ có thể được xưng là một nhóm servant bên trong thấp nhất. Rama thật đúng là không biết nàng có thể hay không ngăn lại địch quân một ngựa servant. Đến mức Jin, vị này ruler tố chất có thể nói là một nhóm servant ở trong cao nhất tồn tại. Nếu là Jin có thể phát huy ra bình thường thân là ruler tính năng, cái kia hắn tuyệt đối là đỉnh cấp servant. Đáng tiếc, Jin mất đi phần lớn lực lượng, tại trong mọi người rất có thể ngược lại là hạng chót người kia. Trái lại, Long Chi ma nữ, một phương, căn cứ Rama trinh sát, địch quân thất kỵ servant cơ bản tất cả đều là nhất lưu. Thậm chí không thiếu đỉnh cấp servant. Chỉ dùng năng lực giá trị đến xem, chênh lệch của song phương có thể nói to đến lạ thường. May mắn, Servan chiến lực không đơn giản vẻn vẹn xem năng lực giá trị. Quyết phân thắng thua thường thường là làm vương bài Noble Phantasm. Bởi vậy, tính toán chiến lực kém phương thức vẫn là về tới cơ bản nhất về số lượng. Ta đồng ý Master quan điểm. Jin đầu tiên điểm xuống đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, chúng ta thực sự không có chiếm cứ ưu thế, giống như vậy tùy tiện đối nhau. Long chi ma nữ, thế lực, thực sự có chút lỗ mãng. Dù sao, Jin cũng từng lính quân tác chiến qua, khi còn sống là Pháp quốc cứu quốc thánh nữ, không có khả năng thấy không rõ điểm này. Vậy chúng ta chẳng lẽ không đánh sao? Cái này không thể được a. Kirohime cùng Elizabeth liên tiếp phát ra tiếng. Ngược lại là Masu, biết rõ Rama tính cách. Senpai là một cái ngoài ý muốn hết sức người cẩn thận. Nếu như không có thắng coi là, vậy hắn sẽ không nói ra, dùng hiện tại đội hình tới công phá. Long chi ma nữ, thành bảo, loại lời này. Masu hướng về đám người như thế lên tiếng. Nhường đám người đồng đều đem ánh mắt tụ tập tại Rama trên thân. Ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta đền bù chênh lệch sao? Master, xin mời nhất định để cho ta rửa tay lắng nghe. Có chút mong đợi Marie cùng rửa mắt mà đợi. Amethyst đồng thời mở miệng. Nhường Rama mỉm cười. Thành như Masu nói, Rama sẽ không ở không có phần thắng dưới tình huống nói ra câu nói như thế kia. Mặc dù địch quân có ưu thế, nhưng chúng ta bên này đồng dạng không phải chỉ có thế yếu. Rama liền giơ lên ba ngón tay. So sánh với địch quân, bên ta cũng chiếm cứ ba cái ưu thế. Ưu thế gì đâu? Thứ nhất, bên ta có Master. Rama bình tĩnh nói ra, có sự trợ giúp của ta, các ngươi chiến lược ít nhất có thể đề cao số cấp bậc. Dù cho không thể để cho bên ta áp đảo địch quân, nhưng chênh lệch lại là kéo gần thêm không ít. Thứ hai, địch quân có dị thường. Rama nói như vậy, không biết các ngươi có phát hiện hay không. Địch quân Servan tập thể trạng thái tinh thần cũng không quá như người bình thường đâu. Bị Rama một nhắc nhở như vậy, đám người lần lượt nghĩ tới. Đặc biệt là Masu, Senpai nói rất đúng. Masu mặt mũi tràn đầy nghiêm cẩn nói ra, địch quân Archer liền cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí. Tại Orléans tiến công chiến cùng rút lui chiến bên trong, đối phương đều không có thể hiện ra tài trí bộ dáng. Không chỉ có là Archer mà thôi, còn lại Servan cũng là hoặc nhiều hoặc ít cho thấy vô cùng khát máu. Tàn nhẫn cùng vô tình một mặt. Mới có thể như vậy không nhúc nhích tại Pháp quốc quốc thổ bên trong tùy ý sát phạt. Này rõ ràng là trạng huống dị thường. Rama liền nói như vậy nói. Địch quân Servan lại không hoàn toàn là bia cơ a. Tập thể tinh thần không bình thường. Vậy làm sao nghĩ đều không phải là bởi vì bản nhân nguyên nhân. Mà không phải bản nhân nguyên nhân. Vậy cũng chỉ có khả năng xuất hiện tại cố ý nhân tố bên trên. Chỉ sợ, cái kia ma nữ hẳn là lợi dụng Holy Grail, lực lượng, cho triệu hoán đi ra Servan kèm theo cuồng hóa, thuộc tính, dùng thuận tiện điều khiển cùng khống chế a. Rama như thế suy đoán. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể bắt lấy địch quân Servan không có bình thường lý tính này một yếu điểm. Tiến hành hữu hiệu hành động, tại Orléans rút lui lúc, chính là bởi vì điểm này, Masu mới có thể mang theo Pháp quốc quân đào thoát. Nếu không, nếu là địch quân Servan đều hết sức lý tính, tập thể giải phóng Noble Phantasm, cái kia coi như ngay lúc đó Masu được cường hóa mạnh hơn, cũng sẽ bị cản lại. Rama liền nói cho đám người, này một yếu điểm có khả năng thêm chút lợi dụng. Này cái thứ ba ưu thế chính là do này mà đến. Địch quân hiện tại cũng không có đoàn kết nhất trí. Trước giai làm Archer, Rider, Saber ba kỵ Servan liền hướng bên này truy kích mà đến. Triệt để lạc đàn, chẳng lẽ không đúng sao? Một câu như vậy thoại, nói cho đám người, Rama là tính thế nào? Ngươi là muốn? Jin có chút bừng tỉnh đại ngộ giống như nhìn về phía Rama. Không sai, Rama tầng tầng gật đầu. Như thế tuyên ngôn, ta muốn trước cầm xuống địch quân ba kỵ lạc đàn Servan. Suy yếu địch quân chiến lực, cho chúng ta đặt vững về sau thắng cục. Này, liền là Rama bước đầu tiên hành động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.